Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Phẫn Nộ Tô Minh. So với ngươi Tần Thiên Quốc, kém nhiều, mọi người, hơi sững sờ, cái kia giống như thiên chi kiêu tử Cửu Linh Công Chúa. Cũng có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, Tần Thiên Quốc cùng Tề Vân Quốc. Này mẹ nó có thể so sánh sao? Hết lần này tới lần khác Tần Vân còn nói, hắn Tề Vân Quốc, so ra kém Tần Thiên Quốc. Tần Vân, thả ta ra, ta là Tô gia thiếu gia, ngươi dám đụng đến ta, ta Tô gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhưng vào lúc này, Tô Thương đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy âm tàn quát, con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. Phanh, Tần Vân một cước đạp tại Tô Thương trên đầu, vừa mới ngẩng đầu Tô Thương, trực tiếp bị Tần Vân một cước đạp vào dưới mặt đất. Trong miệng hắn máu tươi, điên cuồng mãnh liệt mà ra. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Tô Thương, trong mắt điên cuồng vô cùng, người chung quanh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, Tô Minh tới, Tần Vân còn dám động Tô Thương. Đây không phải muốn chết sao? Lại không im miệng, bản đế giết ngươi. Tần Vân nhìn xem Tô Thương, trong mắt sát ý tăng vọt, lạnh lẽo hai con ngươi, nhường Tô Thương thân thể khẽ run lên, thanh âm cũng trong nháy mắt hơi ngừng. Nhưng sau một khắc, Tô Thương hai con ngươi rơi vào Tô Minh trên thân. Ca, cứu ta, cứu ta. Nhìn xem Tô Minh, Tô Thương phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng cao giọng hô, phế vật. Tô Minh nghe được Tô Thương tiếng kêu cứu, trong mắt dâng lên một vệt chán ghét. Tô gia đệ tử, hắn là thiên chi kiêu tử, mà Tô Thương bất quá là cái ăn chơi thiếu gia. Nếu không phải Tô gia dùng đan dược tương trợ, Tô Thương hiện tại chỉ sợ liền võ sư đều không có đi đến. Tần Vân, đưa hắn thả. Mặc dù trong mắt chán ghét, nhưng Tô Thương hai con ngươi lại rơi tại Tần Vân trên thân. Tô Minh nhìn xem Tần Vân, trong mắt lạnh ngạo vô song, thanh âm kia càng phảng phất là đối Tần Vân hạ mệnh lệnh, lộ ra hùng hổ dọa người. Thả ngươi. Tần Vân nở nụ cười, phanh phanh phanh. Nhưng sau một khắc, Tần Vân nhấc chân đối Tô Thương liền là ba cước xuống. Tô Thương đầu cùng mặt đất tới ba lần thân mật va chạm, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, phốc phốc, từng ngụm máu tươi theo Tô Thương trong miệng phun ra ngoài. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Ngươi muốn lão tử thả người, lão tử liền thả người. Lão tử lệch đạp mấy cước, ngươi làm khó dễ được ta. Một chân đạp tại Tô Thương trên lưng, Tần Vân thanh âm phách lối vô cùng, rào, này mẹ hắn cũng quá phách lối. Ngay trước Tô Minh trước mặt, hung hăng đạp Tô Thương. Đây quả thực là đối Tô Minh trên mặt vung bàn tay a. Thật sự là thoải mái a. Chấm ngoặc kép, chiến thần điện trước, một mảnh náo động, mọi người thấy Tần Vân, mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Tô Minh trong mắt càng là nổ bắn ra một đạo đáng sợ vô biên hàn mang tới. Hắn là Tề Vân Quốc đô thất công tử đứng đầu. Tại đây Tề Vân Quốc, người khác nghe được tên của hắn đều muốn kính sợ mấy phần. Lại sao dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế? Ca, cứu ta, cứu ta. Tô Thương dọa đến thân thể không ngừng run rẩy. Lập tức chỉ gặp hắn hai chân lắc một cái, một cỗ quái dị mùi vị dùng Tô Thương làm trung tâm lan tràn ra. Đậu phộng, cái này Tô Thương thật đúng là cái phế vật, vậy mà sợ tè ra quần. Tô gia thật là mất mặt. Không biết Tô Minh tiếp xuống sẽ như gì cạo chết tiểu tử này. Ngoặc kép, chiến thần điện trước, mọi người mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem Tô Thương, từng cái che mũi vội vàng thối lui. Đáng giận, Tô Minh trong mắt phẫn nộ khôn cùng, quả đấm của hắn hung hăng nắm lại, nếu không phải này hơn là hoàng cung, hắn hiện tại đã sớm ra tay đem Tần Vân chém giết. Tô Minh bên cạnh, Cửu Linh công chúa, lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Người của Tô gia, thật mẹ hắn phế. Phanh, Tần Vân một cước, đem Tô Thương đá bay ra ngoài. Thân thể của hắn đâm vào một ngọn núi giả bên trên. Nghiêng đầu một cái, cả người đã bất tỉnh. Cửu Linh công chúa, người này nhục ta Tô gia, làm vì tội chết, còn mời Cửu Linh công chúa đưa hắn giao cho ta xử trí. Tô Minh cũng nhịn không được nữa, hướng Cửu Linh công chúa hơi hơi chắp tay, lập tức nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, giao cho ngươi xử trí. Cửu Linh công chúa, hai con ngươi từng tia hào quang lướt qua. Ha ha ha, Tô Minh, ngươi câu nói này liền sai. Cái này Tần Vân, 7 ngày phía trước liền cùng bản thiếu gia ước chiến, coi như ngươi muốn giết hắn, nói thế nào cũng phải điểm cái tới trước tới sau đi. Nếu là ngươi Tô gia muốn báo thù, ta Mẫn Bác cũng là có thể hảo tâm lưu hắn lại toàn thây, nhưng ngươi Tô gia cũng thoải mái một thoáng như thế nào. Cách đó không xa, Mẫn Bác đột nhiên đứng ra, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, chê cười, Mẫn gia cùng Tô gia vốn chính là đối thủ một mất một còn, Tô Thương chịu nhục, hắn làm sao lại nhường Tô Minh ra tay? Nếu như chờ một thoáng hắn đem Tần Vân chém giết, đây không phải tại đánh Tô gia mặt à? Cơ hội này Mẫn Bác đương nhiên sẽ không buông tha. Mẫn Bác, người này là muốn chết. Tô Minh nhìn xem Mẫn Bác, trong mắt hàn khí bức người, thế nào, ngươi muốn cùng bản thiếu gia chiến? Người khác sợ ngươi, bản thiếu gia cũng không sợ. Ngươi nếu muốn chiến, ta Mẫn Bác tùy thời phụng bồi. Mẫn Bác trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, đánh thì đánh. Tô Minh trong mắt cũng lạnh lẽo. Phanh phanh phanh, giữa hai người một cỗ đáng sợ vô biên hoàng giả uy áp phóng lên tận trời, lực lượng thật mạnh. Mau lui lại, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vội vàng lui lại, tốt, tất cả dừng tay. Nhưng ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Cửu Linh công chúa hơi hơi phất tay, sau một khắc, chung quanh khí thế trong nháy mắt tiêu tán. Hừ, hừ, Mẫn Bác cùng Tô Minh đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục lại ra tay, quay người lui ra, các người muốn chiến cũng phải chờ tới giao lưu hội tái chiến. Đến mức Tần Vân, ngươi là ứng bản công chúa mời, vậy liền vào đi. Nhàn nhạt một câu, Cửu Linh công chúa quay người tiến nhập chiến thần điện. Tiểu tử, chờ một chút, ta sẽ đích thân chém giết ngươi, sau đó đem thân thể của ngươi xé thành phấn vụn. Nhìn xem Tần Vân, Mẫn Bác trong mắt âm lãnh khôn cùng. Mẫn Bác cách đó không xa, Tô Minh cũng đầy mặt sát khí nhìn xem Tần Vân. Khụ khụ, chó ngoan không đương đạo. Tịch Nhi, chúng ta đi. Hò nhẹ một tiếng, Tần Vân không thèm liếc mắt nhìn Mẫn Bác một thoáng, mang theo Chỉ Mộ Tịch trực tiếp tiến nhập chiến thần điện bên trong. Nhưng ngay tại Tần Vân đi qua Mẫn Bác bên cạnh lúc, Tần Vân đột nhiên ngừng lại. Lưu Hy nhìn xem Mẫn Bác bên cạnh thiếu nữ, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức quay người tiến nhập chiến thần điện bên trong. Thiếu nữ nhìn xem Tần Vân, trong mắt cũng dâng lên từng tia hào quang. Tu vi của hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Lưu Hy trong lòng chấn động vô cùng. Ban đầu ở Tần Thiên Quốc, Tần Vân liền võ mạch đều không có mở ra. Lúc này mới bao lâu, Tần Vân chiến lực đã có thể so với võ vương rồi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng bên ngoài là tin nhảm, hiện tại xem ra võ vương lại như thế nào. Ta Lưu Hy là cửu đẳng thiên mạch, là thiên chi kiêu tử, phu quân của ta làm vì huyền thiên chi vương. Chờ một chút Mẫn Bác ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ta hội tiến vào trong Tiêu gia, trở thành võ hoàng, thậm chí là vũ tông cường giả. Lưu Hy trong mắt lần nữa lạnh ngạo vô song. Tần Vân tăng lên nhanh lại như thế nào? Chẳng lẽ Tần Vân còn có thể chiến thắng Mẫn Bác không thành? Chỉ cần Mẫn Bác ra tay, nàng tin tưởng vững chắc, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.